BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 111, phiên ngoại bánh quy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nam Bắc bị mắng một trận, nhưng nàng cảm thấy mình rất oan ức. Nàng không giỏi đặt tên. Từ ID game đến tài khoản Weibo và tên WeChat của nàng đều là Nam Bắc nhất hảo hán. Nghe đồn khi đặt tên này, nàng chỉ vì nghe bài hát nổi tiếng Hảo Hán Ca mà nảy ra ý tưởng. Vậy nên chuyện đặt tên cho con, giao cho em thật sự là quá khó. Thi Nam Bắc kể lể với đồng nghiệp trong văn phòng bệnh viện. Đồng nghiệp thực tập cười, nói thì nói vậy, nhưng em cũng không thể đặt tên bừa được. Triệu Đông Tây, tìm đồ, nói thật. Việc Triệu Tuân Âm không đánh chết em vì cái tên đó cũng đủ chứng minh cô ấy yêu em sâu đậm thế nào rồi. Thi Nam Bắc, nhưng tên đó thật sự rất hay, rất dễ nhớ mà, em có nghĩ đến cảm nhận của con mình khi lớn lên không? Mỗi lần nghe người khác gọi tên mình, con bé sẽ không nhịn được mà cúi xuống tìm khắp nơi sao? Đồng nghiệp thở dài, em học khoa thần kinh. Nếu không được thì tự mình kiểm tra xem, đừng để bệnh ảnh hưởng. Thi Nam Bắc mất một lúc mới nhận ra đồng nghiệp đang bảo mình bị thần kinh, cảm thấy rất oan ức. Vậy chị ấy tự đặt tên đi, sao lại cứ bắt em đặt? Đồng nghiệp thực sự sắp phục sát đất trước phản ứng của Thi Nam Bắc. Đôi khi họ ăn cơm cũng bàn luận vài câu, chỉ với tính cách ngốc nghếch này của Thi Nam Bắc, sao đại ảnh hậu Triệu Tuân Âm lại có thể chọn em ấy? Dù đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, nhưng cũng rất bực mình. Đồng nghiệp chân thành khuyên, nếu không được, em thử bàn với người nhà xem. Thi Nam Bắc, lời nói có lý, vậy nên sau khi kiểm tra bệnh nhân và viết xong báo cáo, Thi Nam Bắc tranh thủ gọi điện cho mẹ mình. Alo, mẹ, quả nhiên mẹ nàng lại đang chơi bài. Đôi khi Thi Nam Bắc cũng tự hỏi mẹ mình rốt cuộc mở nhà hàng hay mở sòng bài. Gọi 10 lần thì 8 lần mẹ nàng đều đang chơi bài. Mẹ, bận à, cũng được. Có chuyện gì, nói nhanh đi. Mẹ cô nói chuyện luôn ngắn gọn. Con và Tuân Âm đang chuẩn bị có con, nhưng chị ấy bảo con đặt tên cho con. Con không đặt được, mẹ có gợi ý gì không? Đặt tên cho con à? Mẹ nàng giơ ngớ người, chuyện này chẳng phải do hai đứa quyết định sao? Sao lại gọi điện hỏi mẹ? Thi Nam Bắc, vì con quyết định không được, nên mới hỏi mẹ. Vậy à, con theo họ ai? Theo con hay theo họ Triệu? Mẹ cô hỏi, theo họ chị ấy, họ đó phổ biến hơn, là một trong 10 họ của nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm. Thi Nam Bắc trả lời, Gang Thượng Hoa. 2, 3 ván, mỗi nhà 80, mẹ nàng lại thắng một ván. Giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn 3 phần. Theo họ Triệu à, vậy thì gọi là Triệu Nhậm, đi, hoặc Triệu Tiền, cũng được. Này chị Trương, tôi còn phải tìm chị 20 đồng nữa. Thi Nam Bắc im lặng 3 giây, rồi cúp điện thoại. Nàng suýt quên rằng sau khi nàng sinh ra, mẹ nàng đặt tên cho nàng là Thi Phế, sau khi bị bà nội mắng mới đổi thành Thi Nam Bắc. Nàng không nên kỳ vọng vào khả năng đặt tên của mẹ mình. Thi Nam Bắc lo lắng đến mức đêm không ngủ được vì việc đặt tên cho con quá khó. Ban đầu nàng nghĩ cái tên mình đặt nghe hay và dễ nhớ, nhưng không ngờ ngay cả Ngô Lệ Lệ, người luôn coi nàng như con gái ruột, cũng mắng nàng một trận sau khi nghe chuyện này. Ngô Lệ Lệ nói nàng ngốc nghếch, không có đầu óc, đặt cái tên sẽ khiến con cái oán trách. Thi Nam Bắc cảm thấy rất oan ức, nhưng Triệu Tuân Âm lại đứng ngoài quan sát, nhìn vợ mình loay hoay với việc đặt tên cho con. Đêm không ngủ được, tóc dày cũng vì việc này mà rụng đi không ít. Em thực sự không phải là người bình thường. Trước đây chị đã nghĩ em khá là biến thái rồi. Không ngờ sau khi kết hôn em càng biến thái hơn. Sau khi kể chuyện này cho bạn thân, An Hòa đáp như vậy. Và em không nói cho Nam Bắc biết mình đã mang thai. Thật quá đáng, dù gì em ấy cũng đã góp không ít công sức. Ôi, chị nói không chỉ là ban đêm trên giường thôi đâu. Triệu Tuân Âm, cô thực sự không hiểu tại sao từ khi An Hòa rời khỏi showbiz, cô ấy càng ngày càng giống một người đàn ông trung niên đê tiện. Chuyện gì cũng có thể kéo về hướng đó. Chị không thể nghĩ đến chuyện gì lành mạnh hơn sao? Hơn nữa chuyện này là do em không muốn nói cho họ biết đấy. Chị có tưởng tượng được không? Một cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ như vậy. Kết quả là em ấy bày ra cái tên Triệu Đông Tây cho con chúng em. Triệu Tuân Âm thở dài. Giờ em thực sự nghi ngờ em ấy làm sao đỗ đại học được. Một học bá, một sinh viên xuất sắc, một sinh viên y khoa học 8 năm đại học. Kết quả đặt tên cho con lại ra thế này. Triệu Tuân Âm không hiểu nổi. Ha ha ha ha ha. Mặc dù như vậy thật sự rất tội nghiệp cho bé yêu. Nhưng mỗi lần nghe đến tên của con hai người, tôi lại muốn cười ha ha ha ha. An Hòa cười điên cuồng. Nhưng vì nhớ rằng con của Triệu Tuân Âm trong bụng là vợ chưa cưới của con gái mình, nên lần này cô ấy có phần kiềm chế hơn một chút. Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Em có nghĩ ra tên nào cho con chưa? Con gái chị tên là Kỳ Dư. Chị đặt đấy, nghe hay chứ? Em để tham khảo. Triệu Tuân Âm, vậy sao cô ấy còn mặt mũi để cười nhạo khả năng đặt tên của thi Nam Bắc chứ? Im lặng một lúc, Triệu Tuân Âm nói, gọi là Triệu Hướng Lâm đi. Triệu Hướng Nam, hay Triệu Giáng Nam? An Hòa không nhịn được lại mắng cô. Đây là đặt tên cho con, không phải để hai người làm kỷ niệm khoe ân ái. Em có cần thiết phải làm thế không? Khốn kiếp, đặt tên cũng phải khoe tình yêu. Là Hướng Lâm. Triệu Tuân Âm cười khẽ. Hy vọng cô bé cũng sẽ may mắn như em, tìm được người mà mình yêu thương nhất, làm người luôn chân thực và luôn tỏa sáng. An Hòa, mặc dù gọi hơi lạ miệng, nhưng được, cứ như vậy đi. An Hòa nói, tình yêu ngọt ngào chết tiệt này, nhìn thôi đã thấy phiền. Mặc dù cuối cùng thi Nam Bắc không nghĩ ra được tên cho con, nhưng Triệu Tuân Âm vẫn nói cho cô ngốc của mình biết rằng mình đã mang thai. Lúc đầu, khi nghe Triệu Tuân Âm nói, thi Nam Bắc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ đặt tên cho con như thế nào để không bị vợ đánh chết. Nghe thấy Triệu Tuân Âm nói mình mang thai, nàng buột miệng nói, vậy tối nay em giao nộp lương thực nhé. Triệu Tuân Âm im lặng 3 giây. Thi Nam Bắc ngay lập tức phản ứng lại, nhảy bật lên từ ghế sofa. Chị vừa nói gì cơ? Triệu Tuân Âm hơi ngẩng đầu trên ghế sofa, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, nhìn người yêu đứng trước mặt. Chị nói, chị mang thai rồi. À, mang thai rồi. Thì Nam Bắc trông không có biểu cảm gì khác biệt lắm so với thường ngày, chỉ là ánh mắt có phần đờ đẫn. Nàng lặp lại lời của Triệu Tuân Âm 2 lần, như thể nói nhiều lần sẽ giảm bớt sự choáng váng mà chuyện này mang lại. Mang thai rồi. Thì Nam Bắc dần hoàn hồn, nhìn Triệu Tuân Âm, nghiêm túc nói, em nghĩ ra tên gọi thân mật cho con rồi. Hừ, Triệu Tuân Âm không ngờ phản ứng của Thi Nam Bắc lại là nói về chuyện này. Hơi không theo kịp, gì cơ, gọi là bánh quy nhỏ, đi. Thi Nam Bắc quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Triệu Tuân Âm đặt trên đầu gối. Vì em là người ngọt ngào nhất thế giới, con bé phải là người thứ hai. Triệu Tuân Âm, đây có phải phản ứng mà chị mong đợi không? Nhưng cũng không sao, vì trong hơn 1 tháng sau đó, thì Nam Bắc thường xuyên nhìn chằm chằm vào bụng của cô mà ngây người. Trên mặt luôn mang nụ cười giống như Husky hay Samoy, làm cho Triệu Tuân Âm phải véo tai nàng mấy lần cũng không hiệu quả. Không biết là do thi Nam Bắc chăm sóc tốt, hay là do Triệu Tuân Âm thoải mái, mà trong quá trình mang thai, cô không cảm thấy vất vả gì nhiều. Những phản ứng ban đầu của thai kỳ cũng nhẹ nhàng. Ốm nghén chỉ có 2-3 lần. Ngay cả bác sĩ khám thai cũng nói đứa bé rất ngoan. Nghe được điều này, Triệu Tuân Âm cũng yên tâm hơn nhiều. cô không lo lắng điều gì khác, chỉ sợ con sẽ giống tính cách của Thi Nam Bắc quá nghịch ngợm. Không biết em ấy có giống bà nội Thi, thường xuyên đe dọa đánh gãy chân con hay không? Vì mang thai, chuẩn bị đón một thành viên mới trong gia đình, căn hộ gần trường của Thi Nam Bắc cũng dần đầy ắp đồ dùng cho trẻ con. Tất cả đều được Thi Nam Bắc chọn lọc kỹ lưỡng, so sánh từng thứ trước khi mua về, từ núm vú, sữa bột, tã lót, quần áo liền thân, giường cũi đến thảm tập bò. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, đến người giúp việc sau này cũng phải khen ngợi rằng Nam Bắc chuẩn bị rất chu đáo. Là một bà mẹ mới tuyệt vời. Tất nhiên, Thi Nam Bắc không phải là người chỉ biết lo cho con, mà còn chăm sóc Triệu Tuân Âm từ ăn, ở, đi lại, giữa chừng. Triệu Tuân Âm còn tham dự hai sự kiện thương mại, Thi Nam Bắc luôn đi cùng, chăm sóc từng chút một. Đến nỗi quản lý của Triệu Tuân Âm cũng không nhịn được nói rằng cô mang thai mà gần như được Thi Nam Bắc chăm sóc thành một kẻ vô dụng. Cũng đúng, Thi Nam Bắc giúp cô gội đầu, tắm rửa thì thôi đi, nhưng sáng dậy, rửa mặt, đánh răng, Thi Nam Bắc đều chuẩn bị sẵn nước ấm và kem đánh răng đưa cho cô. Chưa kể những lúc nhu cầu tình dục tăng lên khi mang thai cũng được Thi Nam Bắc dùng sự dịu dàng tuyệt đối để đáp ứng một cách hoàn hảo. Triệu Tuân Âm càng ngày càng cảm thấy may mắn vì người mang thai là mình. Vì thật lòng mà nói, nếu Thi Nam Bắc mang thai, cô tuyệt đối không thể làm được như đối phương. À, thật là quá hoàn hảo. Tất nhiên điều này cũng không phải không có nhược điểm. Hệ quả của việc Thi Nam Bắc quá đáng tin cậy là ngày thứ hai sau khi sinh bánh quy nhỏ. Triệu Tuân Âm nhìn Thi Nam Bắc thành thạo ôm con cho bú bằng bình sữa, bắt đầu tính toán trong lòng rằng liệu có nên tranh thủ khi Thi Nam Bắc còn nhớ rõ mọi thứ, sinh thêm một đứa nữa không? Cách chương.